Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc đính hôn cuối cùng Thư Tinh cùng Hàn Tiêu ở nghênh đưa khách khứa. Nàng kéo hắn tay, đứng ở khách sạn cửa úp này sắc trời đã tối. Thư Tinh có điểm mơ màng sắp ngủ, rúc vào Hàn Tiêu bên cạnh người. Hắn cũng đã nhận ra nàng buồn ngủ, duỗi tay ôm lên nàng eo, cho nàng một cái chống đỡ điểm. Đường Hằng đi tới khi, nhìn hai người thân mật động tác, đôi mắt cảm xúc kích động, buông xuống ở một bên tay hơi hơi buộc chặt. Một màn này ở hắn 10 phần chói mắt, hai người ở bên nhau hài hòa, làm hắn ngực tựa như đè ép một cục đá, dầu dĩ chương chương. Chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi, Hàn Tiêu đối Đường Hằng xuất khẩu, trên mặt hắn mang theo khách sáo cười, trên thực tế, trước mắt Hàn Tinh. Ôm lấy Thư Tinh tay cũng không tự giác bỏ thêm lực độ, ngầm mang theo một loại biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. Hàn Tiêu quá yêu Thư Tinh, lập tức quá mức tốt đẹp. Đường Hằng là hắn đã từng tình địch, tuy là đã không có gì uy hiếp, lại như cũ làm hắn sinh ra sợ hãi kiêng kỵ. Đường Hằng cũng không có để ý tới Hàn Tiêu, mà là hướng về phía Thư Tinh nhẹ giọng nói. Đính hôn vui sướng, cảm ơn Đường Tổng, Thư Tinh lễ phép cười nhạt. Thần sắc xa cách làm Đường Hằng lại lần nữa bị nhục, hắn gật gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi, nện bước hấp tấp hỗn độn, có điểm giống chạy trối chết. Đường Hằng vừa đi, Hàn Tiêu liền tiến đến Thư Tinh bên tai. Người còn hướng hắn cười, Thư Tinh nghiêng đầu, đối thượng Hàn Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú, hắn đêm nay uống lên không ít rượu, tuy rằng không có say, nhưng là mặt có điểm đỏ. Có chút không cao hứng, Hàn Tiêu đè thấp thanh tuyến. Trong lời nói biệt nữ tràn đầy. Hắn muốn khắc chế, nhưng đích đích xác xác ở ghen. Đường Hằng tên này, liền đủ để cho hắn như lâm đại địch. Hôm nay là chúng ta tiệc đính hôn, chẳng lẽ phải đối khách quý bãi sắc mặt sao? Nhân ra tới chúc phúc chúng ta đâu? Thư Tinh dắt thượng hắn tay, mảnh khảnh ngón tay hướng hắn khe hở ngón tay toàn, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, phóng nguyễn thanh tuyến mở miệng. Lời kia vừa thốt ra. Hàn Tiêu tức khắc vui mừng ra mặt, giờ lên khóe môi cũng chưa ngăn chặn, trở tay đem nàng cầm thật chặt. Đối, Đường Hằng tới chúc phúc bọn họ, hôm nay là hắn cùng Thư Tinh tiệc đính hôn. Hàn Tiêu đột nhiên giống chỉ bị thuận mao đại hình khuyển, nhìn phía Thư Tinh đôi mắt mát lạnh ôn nhu. Có mệt hay không, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Nàng đứng một ngày, buổi sáng thức dậy lại sớm, hắn đều đau lòng. Thư Tinh, hảo, trên xe. Hàn Tiêu tiểu lực lên đây, ban đầu chỉ là ôm Thư Tinh bả vai, mặt sau đem đầu dựa vào nàng trên vai, âm cuối thấp nhu mà ách. Tiểu Tinh, tài xế mắt nhìn phía trước tiên thức thời mà đem tấm ngăn dâng lên, an tĩnh đương cái công cụ người. Ân, ta đau đầu, Hàn Tiêu đầu hơi hơi nâng nâng, ấm áp hơi thở phun ở Thư Tinh sườn mặt thượng, nàng nâng lên tay, phúc ở trên đầu của hắn, trấn an tính xoa xoa, giây tiếp theo, động tác cứng đờ. Kia viên lông xù xù đầu lại đi xuống, môi mỏng dừng ở nàng xương quai xanh thượng, Hàn Tiêu đem vùi đầu xuống dưới, một chút lại một chút nhẹ mổ kia khối nhô lên xương cốt. Có điểm ngứa, Thư Tinh thân mình không tự giác mà sau này trốn, Hàn Tiêu thuận thế đi phía trước, tay ôm lên nàng eo nhỏ, tiếp tục đi xuống hôn, chậm rãi lia. Em mờ lắc, Hàn Tiêu, Thư Tinh không ngừng xúc thân mình, lời nói nhiễm một tia mềm mại nhu mị. Hàn Tiêu, ta ở. Hàn Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tinh tay bắt lấy hắn tóc đen, trên mặt nóng lên, mang theo đỏ ửng, lại thẹn lại quẫn, ngữ điệu càng thêm biến vị. Ân, Hàn Tiêu một đường đi xuống, động tác dần dần hấp tấp, ôm tay nàng ở nàng phía sau lưng vuốt ve, sau đó thay đổi phương hướng. Thư Tinh vội vàng bắt lấy hắn tay, cắn phấn môi nhìn hắn, cặp kia mắt đẹp thủy quang doanh doanh, mang theo kiểu ý, Hàn Tiêu ngẩng đầu. Lấp kín nàng môi lía. Em mở mút, đầu lưỡi linh hoạt hướng trong tham nhập, mang theo bá đạo cùng nàng dây dưa, Thư Tinh theo bản năng mâu thuẫn. Ngô, ngoan, hắn thanh tuyến thả chậm, há mồm, Thư Tinh nghe lời, Hàn Tiêu hôn đến càng thêm thâm nhập, ở nàng môi răng gian không ngừng đòi lấy, vuốt nàng đầu tay điểm điểm, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Bảo bối nhi, ngươi đầu lưỡi lại ẩn nấp rồi, hai người hôn môi lâu như vậy, hắn xuất sư mau. Mà nàng vẫn luôn ngây thơ mờ mịt, mỗi một lần đều ngây ngốc ngơ ngác, vẫn luôn ở trốn. Lưỡi hôn số lượng không nhiều lắm, hắn như thế nào giáo nàng đều sẽ không. Thư Tinh Nhĩ tiêm nóng lên, bản năng vươn kiều mềm đầu lưỡi, Hàn Tiêu cuốn, không ngừng hướng trong vươn, cùng nàng tương diễn dây dưa. Hắn hành động quá nhiều nhiệt liệt vội vàng, Thư Tinh chỉ có thể bị dẫn dắt, ngực nhanh chóng phập phồng, chỉ lo ôm chặt hắn. Thùng xe nội cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, hai người phảng phất đều có thể nghe được lẫn nhau phanh phanh phanh tiếng tim đập, không khí như vậy cực nóng nồng liệt. Hàn Tiêu mê luyến ly, ếm Thư Tinh phấn môi, chậm rãi ngước mắt, nhìn nàng đà hồng gương mặt, đen nhánh thủy lượng đáy mắt đều là lưu luyến si mê. Ta thật là thời khắc đem ngươi yên tâm tiêm. Lời này lời nói, nửa phần không giả, dĩ vàng ái đến ẩn nhẫn, chỉ có thể mọi việc nỗ lực tận tâm tận lực, sau lại nàng ở hắn bên người, hắn ái đến không chút nào che giấu, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, sợ ủy khuất nàng nửa phần. Hàn Tiêu âm cuối ngậm nhỏ vụn ôn nhu, tự dừng ở Thư Tinh bên tai, nói chính là lời âu yếm, nhưng chân thành đến làm người nghe xong mềm lòng. Thư Tinh khóe môi nháy mắt nhếch lên một mặt nho nhỏ độ cung. Đáy mắt đều là tàng không được ý cười. Dù sao cũng là bị sùng, cả người liền sẽ trở nên thực mềm mại, đặc biệt có cảm giác an toàn, biết chính mình bị ái, tâm cũng sẽ tê tê dại dại. Hắn thực ái nàng, cấp đủ nàng muốn sở hữu, làm nàng hoàn toàn buông đề phòng. Ở hắn bên người, vĩnh viễn có thể làm nhất chân thật chính mình. Hàn Tiêu nhìn nàng bộ dáng này, kia trái tim a, thật là muốn hóa, lại cúi đầu thân nàng. Xe hơi vững vàng ngừng lại, tài xế đã sớm yên lặng xuống xe, hai người ở trong xe náo loạn một hồi lâu, Hàn Tiêu đem người ôm xuống xe. Thư Tinh ra mặt mỏng, qua ở trong lòng ngực hắn, vẫn luôn không ngẩng đầu. Không ai, Hàn Tiêu cười khẽ, sợ cái gì, không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thư Tinh nói xong hừ nhẹ một tiếng, ta đây cùng ngươi nói chuyện. Hắn nói xong, cúi đầu hôn một cái, nàng ngẩng đầu chừng hắn. Ba. Hàn Tiêu lại hôn nàng, Thư Tinh khóe môi nhịn không được hơi trọn, một lần nữa đem đầu giấu đi. Vây không vây, Hàn Tiêu một đường ôm nàng lên lầu, cùng nàng nói chuyện phiếm. Có một chút, nàng đổi thành ôm lấy hắn cổ. Hôm nay bận rộn như vậy, khẳng định mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm một chút. Hàn Tiêu đẩy cửa ra, ôm nàng đứng ở mép giường khi, rũ mắt nhìn nàng. Ta thật là luyến tiếc đem ngươi buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh ở hắn hướng trong giật giật, Hàn Tiêu nhân thể đem nàng buông xuống, lại trực tiếp nửa đè ở trên người nàng, nhìn nàng kia trương thủy linh kiều diễm mặt, tầm mắt chuyên chú cực nóng. Hắn ái nàng thật nhiều năm, lần đầu thấy nàng như vậy nhỏ gầy, đáy mắt đều là phòng bị, có thể là khi đó liền bắt đầu sinh ra muốn bảo hộ nàng ý tưởng. Tựa như một con nhím. Hắn đem sở hữu kiên nhẫn đều đặt ở trên người nàng, chậm rãi làm bạn, dần dần cảm hóa. Là từ khi nào bắt đầu thích, hắn không biết, Hàn Tiêu phản ứng lại đây khi, đã thâm nhập cốt tủy, thời khắc tường bồi ở bên người nàng, liền như vậy thù nàng, làm cái gì cũng tốt, làm gì đều được. Đường Hằng xuất hiện đánh đến hắn trở tay không kịp, thô bạo đến muốn phá hủy hết thảy rồi lại vì nàng ẩn nhẫn, sau lại nàng đã trở lại, hắn đều cảm thấy không chân thật. Hết thảy đều không chân thật, Hàn Tiêu hôn dừng ở cái trán của nàng, mềm nhẹ hôn. Trên mặt có phấn nền, ăn không tốt, Thư Tinh nhắc nhở, nàng hôm nay vẽ nùng trang, không có việc gì, không chết được. Hắn một đường đi xuống, dừng ở nàng chóp mũi, lấp kín nàng kiều nộn phấn môi, cường thế cạy ra khớp hàm, hướng trong thăm. Bá đạo thật sự, ở Thư Tinh trên môi mút ra một tầng màu hồng nhạt, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Thư Tinh đôi tay ôm hắn, bị một cổ xa lạ mới lạ cảm xúc chi phối, ngón chân đầu mà cuộn tròn lên, hai mắt mê ly. Quần áo bị Hàn Tiêu cởi bỏ đặt ở một bên, hắn hô hấp dồn dập, môi phiến lại lần nữa áp đi lên, dùng đầu lưỡi miêu tả nàng môi tuyến, tham luyến lại trầm mê. Hàn Tiêu, Thư Tinh thanh tuyến có chút phát run, từ lòng bàn chân thoán đi lên điện lưu vẫn luôn thổi quét nàng, thẹn thùng không thôi. Hàn Tiêu hơi hơi buông ra miệng. Nhìn nàng thủy dạng cánh môi, cặp kia thâm thúy mắt đen, cảm xúc không ngừng cuồn cuộn, Thư Tinh rành mạch cảm giác được kia cổ mãnh liệt khó có thể ức chế chiếm hữu dục. Sợ cái gì, kết hôn phía trước không chạm vào ngươi, Hàn Tiêu nói đem đầu vùi ở nàng cổ, khẽ cắn, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm, hận không thể đem nàng xoa tiến trong thân thể đi. Cái này lời nói, hắn vẫn luôn đều đang nói. Dĩ vãng Hàn Tiêu luôn là cuốn lấy Thư Tinh, bắt được đến cơ hội liền thân thiết. Nàng tự nhiên là hoảng, mà hắn cũng bảo đảm quá kết hôn phía trước không chạm vào nàng. Thư Tinh biết điểm này, hắn ở nàng trước mặt thường xuyên mất khống chế, lại tổng có thể nhịn được. Nàng nhìn trên người Hàn Tiêu, cặp kia ngó sen cánh tay ôm lấy hắn, tiếng nói thấp nhu. Ta không sợ, trên người người dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thư Tinh trên mặt tràn ra một tầng yên chi sắc, vẫn là chủ động thân thượng hắn môi mỏng, học hắn giống nhau, chui vào hắn môi răng gian. Hàn Tiêu ánh mắt nháy mắt trở nên màu đỏ tươi, hung hăng hôn lên nàng, quấn lấy nàng đầu lưỡi, kịch liệt ở trong miệng lôi kéo. Hắn động tác có chút mất khống chế, hô hấp cũng đi theo thác loạn, Thư Tinh biểu tình cũng tan rã lên, khóe mắt bị ký. CS thích đến phím hồng, mang lên một tầng hơi nước. Ta thật sự, Hàn Tiêu còn tàn lưu cuối cùng một tia lý trí, tay còn trống, tùy thời chuẩn bị đứng dậy. Thư Tinh vòng hắn tay dùng một chút lực, cung thân mình đón ý nói hù hắn, chuẩn xác không có lầm lại lần nữa phong thượng hắn cánh môi, mà hắn nóng bỏng vô cùng hơi thở, một chút thổi quét mà đến, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Đêm dần dần thâm, ánh trăng cao quải ngọn cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi sáng ngời phòng trong lúc này đen như mực, Thư Tinh thẹn thùng, làm Hàn Tiêu tắt đèn, hắn giống cái mao đầu tiểu tử, lúc này mồ hôi đầy đầu. Hàn Tiêu chính ôm nhân thủ vội chân loạn ở hống, thanh âm khàn khàn đến kỳ cục. Thư Tinh cả người ngăn không được run rẩy, cũng chỉ cố ôm chặt hắn, quanh thân đều là hắn hơi thở, khuyên dỗ nói kỳ thật nghe không vào, chỉ là bản năng tín nhiệm hắn, sẽ đem toàn thân tâm phó thác cho hắn. Hàn Tiêu, Thư Tinh lần đầu tiên biết chính mình thật biết làm nũng, giống chỉ bị ủy khuất tiểu dã miêu, khụt khịt từng tiếng lên án, âm cuối kéo trường. Không cần ngươi, không để ý tới ngươi, chán ghét ngươi, nói xong còn ân hừ vài tiếng, mềm như bông, nghe làm nhân tâm tiêm đều nhũn ra. Hàn Tiêu khẽ cắn nàng nhĩ tiêm ly, ếm láp, ngữ khí thâm tình trìu mến, ta yêu ngươi, chán ghét ngươi, ân, ta thực ái ngươi, chán ghét cũng ái ngươi. Thư Tinh ở Hàn Tiêu trong lòng ngực vẫn luôn nháo, không có gì sức lực, đáy mắt còn treo nước mắt, khó chịu đến rầm gì, hắn kiên nhẫn 10 phần, một bên thân một bên hống. Như thế nào lăn lộn, hắn đều theo, còn ôn nhu nói. Ta ôm ngươi đi tắm rửa, không cần ngươi ôm, tránh ra. Thư Tinh nói còn duỗi tay đẩy ra hắn, miệng chu lên tới, khó được trở nên làm ra vẻ lại làm, chơi nổi lên tính tình. Bảo bối nhi, Hàn Tiêu một chút đều không bực, thần sắc đều là cưng chiều nhìn nàng, đem nàng bế lên lui tới dưới giường đi. Nghe lời, Thư Tinh giãy dụa hai hạ, lại bị hống hào. Kết quả ở trong phòng tắm, nàng mang theo khóc nức nở, cùng Hàn Tiêu đem phía trước mười mấy năm không làm nũng kính nhi đều dùng tới, ý đồ được đến thương tiếc buông tha, kết quả lại làm nàng thấy được một cái khác Hàn Tiêu. Thư Tinh bị ôm ra tới khi mềm thành một đoàn, đầu óc còn có chút không hoãn lại đây, cái loại này khôn kể không trọng cảm còn ở, bị Hàn Tiêu ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt không nói chuyện. Hàn Tiêu thân nàng sườn mặt, trầm thấp lưu luyến nói dừng ở nàng bên tai. Trong khoảng thời gian này, đối mặt ngươi thời điểm, ta một lòng đều là treo. Phía trước cho rằng, là nguyên nhân này, có lẽ lúc sau, hết thảy sẽ trần ai lạc định, ta liền sẽ không như vậy thấp thỏm bất an. Hắn đối nàng vẫn luôn là gấp đôi quý trọng, luyến tiếc chạm vào. Cũng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần nàng toàn thân tâm thuộc về hắn, loại này bất an cảm liền sẽ giảm bớt. Hàn Tiêu đem Thư Tinh ôm đến càng khẩn, nàng trợn mắt xem hắn, không nghĩ nói chuyện, chỉ là có chút tức giận chừng hắn. Hắn ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng kia trương sắc mặt ửng đỏ trên mặt, có chút nhận mệnh cười khẽ. Ta không dãy dụa, Thư Tinh nhất thời không minh bạch có ý tứ gì. Ta muốn chết trên người của ngươi. Tối hôm qua một đốn lăn lộn, Thư Tinh buổi sáng không lên. Tới rồi giữa trưa, Hàn lão gia tử thấy nàng còn không có xuống dưới ăn cơm, làm người đi lên hỏi. Hàn Tiêu nguyên bản muốn cho người đưa lên tới, bị Thư Tinh ngăn cản. Ta muốn đi xuống ăn, Thư Tinh cảm thấy mất mặt, vạn nhất Hàn lão gia tử cho rằng nàng sinh bệnh, còn muốn quan tâm truy vấn. Hảo, Hàn Tiêu ngự khí đều nhu đến có thể tích thủy, nắm tay nàng cùng nhau xuống lầu, trong lúc còn tiến đến nàng bên tai hỏi. Còn đau không? Thư Tinh sắc mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Trên bàn cơm, Hàn lão gia tử đã ngồi ở chủ vị, đang ở dùng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu cấp Thư Tinh gắp đồ ăn, trong lúc Hàn lão gia tử hỏi hắn mấy cái hạng mục tiến triển, Hàn Tiêu trả lời đến câu được câu không. Hàn lão gia tử khẩn nhíu mày đầu, tầm mắt dừng ở hắn gương mặt kia thượng, hơi mang bất mãn. Gia gia cùng ngươi nói chuyện đâu? Thư Tinh hạ giọng, nói thời điểm, chân còn ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng đá đá Hàn Tiêu. Ân, Hàn Tiêu lúc này mới ngẩng đầu, cười hướng Hàn lão gia tử, thuận tiện lại cấp Thư Tinh gấp khối thịt cá, còn dặn dò nàng. Tiểu tâm có thứ, Hàn lão gia tử thật sự nhìn không được, đứng dậy đi rồi. Thật là tiền đồ, Thư Tinh có chút ngượng ngùng, Hàn Tiêu như là cái gì cũng chưa phát hiện, cảm thấy càng thêm tự tại, hoạt động ghế dựa, ngồi đến ly nàng gần thật nhiều, khóe môi hướng về phía trước nhếch lên, thanh tuyến ôn nhu lưu luyến. Bảo bối nhi, ăn cơm, Thư Tinh gương mặt nóng bỏng, nhanh chóng giơ tay che lại hắn miệng, sợ hắn nói ra cái gì hổ lang chi tư. Hàn Tiêu thò lại gần hôn nàng một chút, Thư Tinh nghiêng đầu, đối thượng hắn mắt đen, hắn trong mắt tình yêu đều phải tràn ra tới, làm nàng tâm cũng mềm thành một đoàn, đỏ mặt cái miệng nhỏ ăn cơm. Dĩ vãng mọi người đều biết Hàn Tiêu gia có cái tiểu tổ tông, dám động hắn tiểu tổ tông, trừ phi từ trên người hắn dẫm qua đi, tuyệt đối che chở. Hiện tại tiểu tổ tông biến bảo bối cục cưng, ra cửa đều phải dắt tay, chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện, Thư Tinh rời đi hắn tầm mắt, hắn liền phải trở nên thất thần, nơi nơi tìm kiếm. Hàn Tiêu hận không thể đem nàng xủy trong túi, thời khắc mang theo trên người. Ở bên ngoài hận không thể dán, ở nhà, càng là như thế. Có một số việc một phát không thể vãn hồi, Thư Tinh phía trước cảm thấy Hàn Tiêu rất có tự chế năng lực. Nói có thể ngừng là có thể ngừng. Kết quả từ ngày đó về sau, Hàn Tiêu mỗi ngày buổi tối liền đãi ở nàng phòng không đi rồi, ôm nàng liền bắt đầu động tay động chân. Không được, Thư Tinh tránh ở trong chăn, cái trán cùng chóp mũi đều có chút mồ hôi mỏng, ngực hơi mang dồn dập phập phồng, thanh tuyến đều mềm mại vô lực. Nam nhân không thể nói không được, Hàn Tiêu chui đầu vào nàng cổ, nói chuyện đứt quãng, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, tiếp tục thân nàng. Thư Tinh kháng cự không có bao lớn dùng, không một hồi liền bị người đè ở dưới thân, nháo đến sau nửa đêm, giận tới ngày hôm sau thiếu chút nữa không thức dậy tới. Có lẽ là bị sụt ra tới tật xấu, nàng hiện tại hơi có điểm khó chịu, đối mặt Hàn Tiêu liền sẽ biểu hiện ở trên mặt, có điểm tiểu ngạo kiều. Làm sao vậy? Hàn Tiêu đi lên tới, cúi người nhẹ mổ mổ nàng phấn nộn khóe môi. Đại buổi sáng liền không cao hứng, Thư Tinh không nói chuyện. Duỗi tay muốn đẩy ra hắn, nhíu chặt mày khẽ meo meo giãn ra không ít. Hàn Tiêu ôm nàng vai, nghiêng đầu tiếp tục nhìn nàng, ánh mắt thâm tình, đáy mắt ảnh ngược đều là thân ảnh của nàng, kiên nhẫn vô cùng. Một hồi ta đưa ngươi đi làng. Ân, nàng nhìn thẳng hắn vài giây, một đôi mắt đẹp thủy sắc doanh doanh, ngoài miệng cùng hắn đối nghịch. Không cần, Hàn Tiêu nhìn thấy nàng bộ dáng này, ánh mắt quấn quýt si mê, tâm ấm đến rối tinh rối mù. Còn cùng với một cổ tê tê nhức nhức. Lòng ta muốn đều hóa. Hắn quá mức hiểu biết nàng. Đối nàng mỗi một cái hành động. Đều xem ở trong mắt. Nàng làm nũng cùng bày tỏ tình yêu lại mịt mờ. Hắn cũng có thể trước tiên tiếp thu đến. Hơn nữa phóng đại vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối một người cảm tình. Ở tứ chi động tác thượng cùng biểu tình là tàng không được. Thư Tinh xưa nay không phải một cái thực sẽ biểu đạt cảm tình người. Hàn Tiêu cũng không buồn xin biểu đạt đối nàng tình yêu, thậm chí không buông tha mỗi một cái cơ hội. Hàn Tiêu đưa nàng đến công ty dưới lầu, Thư Tinh vừa muốn mở cửa xe xuống xe. Này liền đi rồi, Hàn Tiêu lời nói truyền đến, Thư Tinh một chân đều đã vươn đi, nghe được lời này, quay đầu trở về, thấy Hàn Tiêu đem không cao hứng bãi ở trên mặt, hắn còn cố ý không xem nàng, cả người liền kém không viết ngạo kiều hai chữ. Nàng chớp chớp mắt, làm sao vậy? Lời còn chưa dứt, Hàn Tiêu quay đầu liền nhìn về phía nàng, bộ dáng kia, đáy mắt đều là lên án, không biết còn tưởng rằng nàng làm cỡ nào quá mức sự tình. Tức giận đến không được lại luyến tiếc nói nàng, Thư Tinh, ta đi rồi, Hàn Tiêu cắn chặt hàm răng, nắm tay lái tay đều thu thu, vừa muốn từ kẽ răng bài trừ lời nói, lên án một chút nàng. Tuyệt tình, lời nói còn chưa nói, môi đột nhiên mềm nhũn. Nàng cúi người lại đây hôn hắn một chút, chuồn chuồn lướt nước thực mau rời đi. Cơ hồ ở cái kia nháy mắt, Hàn Tiêu biểu tình nhanh chóng mây đen chuyển tình, đáy mắt tràn đầy sung sướng chi sắc, khóe miệng đều liệt khai, hướng nàng vẫy tay. Lại đây, Thư Tình không nhúc nhích, còn không có nếm đến là cái gì mùi vị. Hàn Tiêu thân mình đi phía trước huynh, duỗi tay đi kéo nàng, khẽ động khóe môi. Làm ta nếm nếm nhà ta bảo bối hôm nay có bao nhiêu ngọt. Thư Tình bị dắt lấy tay, bị kéo qua đi, nàng ỡm ờ, dựa vào trong lòng ngực hắn. Hàn Tiêu cúi đầu, tới một cái triển miên lâm ly lưỡi hôn, hôn đến nàng hô hấp dồn dập, gương mặt ửng đỏ. Nguyên bản kế hoạch đính hôn nửa năm sau cử hành hôn lễ, kết quả Hàn Tiêu đem hôn lễ trước tiên. Đính hôn một vòng sau, hắn liền thúc giục Thư Tinh đi xả trứng, nếu không phải váy cưới thật sự đuổi không ra, hắn đều tưởng ở trong một tháng hoàn thành hôn lễ. Dùng Hàn Tiêu nói tới nói, hắn chờ không kịp, chờ không được, thật sự nhịn không được. Cuối cùng hai người ở đính hôn 3 tháng sau, cử hành một hồi chấn động một thời thế kỷ hôn lễ. Thư Tinh thân xuyên sang quý trắng tinh váy cưới, gả cho bảo hộ nàng nhiều năm nam hài. Hàn Tiêu thậm chí đều đợi không được Tần lão gia tử mang theo Thư Tinh chậm rãi đi tới, cũng đã sốt ruột tiến lên. Hôn lễ xa hoa, hiện trường không còn chỗ ngồi, người chủ trì nhiệt tình chào dâng, Hàn Tiêu trong mắt lại chỉ có Thư Tinh. Hàn Tiêu thượng kiều khóe miệng chưa bao giờ tiêu tán, nghiễm nhiên là một bộ cưới tới rồi người thương bộ dáng, thật là tiện sát người khác. Hắn cầm microphone, thổ lộ nói cũng chưa nói ra, chỉ cần là nhìn đối diện Thư Tinh, ôn nhu lưu luyến ánh mắt, khẩn trương đến vô thố động tác, đáy mắt ngậm mềm mại, thắng qua sở hữu ngôn ngữ. Thư Tinh cũng không nóng nảy, vẫn luôn nhìn Hàn Tiêu, nàng mi mắt cong cong, cặp kia đen nhánh mỹ diễm con ngươi, ảnh ngược hắn thân ảnh, chậm rãi đã ươn ướt khóe mắt, như cũ cười nhìn về phía hắn. Nàng cười đến minh diễm ẩn tình, trên mặt ngọt ngào lại hạnh phúc. Quảng cáo, cách chương.